Chiến Long Vô Song, chương 1169, chương 1161. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhà hàng ra lệnh cho nhân viên phục vụ nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Sau đó bồi thường cho Tần Hằng. Sau đó nói với thực khách trong đại sảnh. Nói không sao, để mọi người tiếp tục dùng bữa. Đêm nay Tần Hằng vồn tràn đầy phấn khởi với Trần Ninh. Nhưng bị Hướng Vân Phi nháo như vậy, làm cho hứng thú của ông cũng hoàn toàn không còn. Ông nhìn Trần Ninh vẻ mặt bình tĩnh, thở dài, khuyên nhủ, Trần Ninh, cậu vẫn giống như trước kia. Tài năng lộ rõ, quả thật oán hận cũ của cậu và Hạng Thành đã sâu như vậy. Tôi cảm thấy cậu có thể thích ứng nhẫn nhịn một chút, tránh thêm thù mới, dù sao ông ta cũng là thủ phụ nội các. Hiện tại Tân Quân Hoàng Càn, cũng phải cho ông ta ba phần mặt mỏng đấy. Cậu cứng rắn với ông ta như vậy, tôi sợ bắt lợi với cậu. Trần Ninh mỉm cười nói, sư phụ, thù hận của tôi với Hạng Thành quả thật đã rất sâu. Cho dù tôi có gắng nhượng bộ, tránh thêm thù mới, nhưng Hạng gia ông ta cũng chưa chắc sẽ bỏ qua. Dù sao hai bên đều là kẻ thù ngươi chết ta sống. Tại sao tôi phải nhường ông ta? Chấm chấm, tôi tuyệt đối đối đãi Hạng gia, cũng giống như đối đãi với Tu La Quốc. Nhượng bộ là vô dụng. Không phục, liền đánh tới vị trí chịu phục của bọn họ. Tần Hằng mở to hai mắt, muốn nói lại thôi. Ông cũng không rõ là Trần Ninh quá hung hăng, hay là sau khi ông chỉ còn hư danh, người trở nên không có quyết đoán, bắt đầu sợ chuyện. Cuối cùng, ông thở dài và nói với Vương Uẩn bên cạnh mình. Những người trẻ tuổi bây giờ, thực sự là quá trẻ và nóng tính. Ngược lại Vương Uẩn cảm thấy, Hạng gia càng ngày càng quá đáng. Trần Ninh nhịn không được, không có gì đáng trách. Bà thản nhiên nói, xem ông nói kia, không tràn đầy khí lực sao gọi là thanh niên. Tần Hằng và Trần Ninh nghe vậy đều sửng sốt, chợt nở, nụ cười ha ha. Tần Hằng bưng ly rượu lên, nói với Trần Ninh, Trần Ninh à, môn sinh của tôi trải rộng khắp thiên hạ, nhưng tôi chỉ coi trọng cậu nhát. Lần này cậu sắp chỉ huy quân Bắc Cảnh khai chiến với Tu La Quốc. Tôi chúc cậu mở cờ là thắng. Trần Ninh bưng ly rượu lên, trầm giọng nói, cảm ơn thầy. Một bữa tiệc rượu vang rất nhanh là kết thúc. Tối hôm đó Trần Ninh bí mật đến phủ quốc chủ, bái kiến Hoàng Càn, anh cùng Hoàng Càn nói chuyện lâu đến nửa đêm, lúc này mới trở về khách sạn ở. Anh chuẩn bị ngày mai trở về thành phố Trung Hải, tỉnh Giang Nam, nói lời tạm biệt với người nhà. Sau đó liền phải bí mật chạy tới Bắc Cảnh, khai chiến với Tu La Quốc. Tối hôm đó, Hạng Vân Phi cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Mấy bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, dốc sức bình sinh, tiến hành phẫu thuật máy tiếng đồng hồ, cuối cùng bảo vệ mạng sống nhỏ bé của Hạng Vân Phi. Hạng Thành không canh giữ ngoài cửa phòng phẫu thuật, thậm chí ông ta còn không đến bệnh viện. Nhưng ông ta một đêm cũng không ngủ, một mực ở trong thư phòng, nhắm mắt chờ đợi. Đinh Thanh tiến vào, hạ giọng nói cho ông ta biết, Hạng Vân Phi đã qua cơn nguy hiểm. Ông ta mới từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt của ông ta không chút thay đổi nói, bác sĩ nói gì? Chấm, Đinh Thanh nhỏ giọng nói, bác sĩ nói mặt thiếu gia toàn bộ vỡ, hơn nữa não còn bị chấn động. Bởi vậy tính mạng thiếu gia tuy rằng giữ được, nhưng hủy, dung là không tránh được. Mặt khác, bác sĩ còn nói, não thiếu gia chấn động, chữa trị nhất định cũng sẽ có di chứng. Ví dụ như chảy nước miếng. Cái gì? Ánh mắt Hạng Thành hiện lên vẻ tức giận. Ông ta nắm lấy một cây bút lông sói quý giá trên bàn, răng rắc một tiếng bẻ gãy bút lông trị giá ngàn vàng. Tức giận nói, tôi không giết người này, thề không phải làm người. Đỉnh Thanh cảm nhận được lửa giận ngập trời trên người Hạng lão, sợ tới mức vội vàng cúi đầu, không dám nói chuyện. Cách chương.